Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 337. Địa thâm đại lục đến ta trong lòng ngược tới canh hai, nhìn thấy không phải nhà mình người, còn lại gia tộc mọi người đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Đông Phương tộc trưởng tiến lên hỏi, Cảnh Lâm huynh, bọn họ đây là? Thượng quan Cảnh Lâm xấu hổ cười cười, bất đắc dĩ nói. Vừa rồi nơi này có luyện hư kỳ tu sĩ chiến đấu, bọn họ hai cái hẳn là bị lan đến gần. Đoan Mộc tộc trưởng, cũng không biết là ai, cư nhiên dám ở trong thành chiến đấu, xem ra là không có đem chúng ta tám đại thế gia để vào mắt. Đoan Mộc huynh nói chính là, hiện giờ xếp hạng tái sắp tới, trong thành tiểu bối chút đều là các gia tộc tinh anh con cháu, nếu như bị lan đến gần. Kia hậu quả, Đậu tộc trưởng ý vị thâm trường nói. Nói xong còn nhìn thoáng qua thượng quan Cảnh Lâm. Lâu tộc trưởng phụ họa nói, xem ra chúng ta muốn lẫn nhau giám sát, miễn cho có ai không tuân thủ quy củ. Thượng quan Cảnh Lâm cảm giác hắn nếu là lại ở chỗ này đãi đi xuống, liền phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vẫn là trước kia Bát Ca làm tộc trưởng thời điểm hào, mặt khác gia tộc trưởng nhìn thấy hắn đều cung cung kính kính. Không có ai dám ở trước mặt hắn lải nha lải nhải, có thực lực chính là hảo a. Nghĩ đến này, thượng quan Cảnh Lâm đối vội vàng đối mọi người nói. Các vị, nhà ta vãn bối như là trúng độc, còn vội vã trở về trị liệu, tại hạ liền trước cáo từ. Ân, cứu người quan trọng, thấy thượng quan Cảnh Lâm kia gấp không chờ nổi rời đi bộ dáng, mọi người cũng không có vạch trần hắn. Thượng quan Cảnh Lâm cùng thượng quan Cảnh Thịnh đem Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý mang về sau, liền lập tức tìm tới đan sư vì hai người kiểm tra. Nhìn xem hai người thương thế cùng chúng độc tình huống. Không bao lâu, một người đầu tóc hoa dâm lão giả liền tới vì thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người kiểm tra thân thể. Tên này lão giả tên là Viên Lập, là thượng quan gia khách khanh trưởng lão, hắn là một người lục cấp đan sư. Viên Lập bắt tay đáp ở Tiêu Lăng Hàn mạch đập thượng, chỉ là hắn càng kiểm tra, mày nhăn càng chặt. Thượng quan Cảnh Lâm thấy vậy, trong lòng lộp bộp một chút. Mày cũng đi theo nhíu lại. Theo sau Viên Lập lại vì thượng quan Huyền Ý kiểm tra. Chờ hắn kiểm tra xong hai người thương thế sau, hơi hơi thở dài một hơi. Thượng quan Cảnh Lâm bị Viên Lập này liên tục tiếng thở dài làm cho có chút hoảng hốt. Hắn gấp không chờ nổi hỏi, Viên đan sư, này hai người như thế nào? Viên Lập nhìn thoáng qua thượng quan Huyền Ý, đối thượng quan Cảnh Lâm nói, bên này xuyên màu tím quần áo tiểu bối chỉ là trúng độc, ăn viên giải độc đan liền hào. Kia một cái khác tiểu bối đông, nghe thấy thượng quan Huyền Ý không có việc gì, thượng quan Cảnh Lâm nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói một người khác, Viên Lập mày lập tức liền nhíu lại, hắn có chút khó xử nói. Tên kia tiểu bối trúng độc đến là không có gì, cùng vị này tiểu bối giống nhau, ăn một viên giải độc đan là có thể hào. Nhưng là hắn nội thương có điểm nghiêm trọng. Nếu là không có chữa thương thánh dược sợ là rất khó khôi phục, hoặc là có bát cấp đan dược hẳn là cũng có thể chữa khỏi hắn. Nghe vậy, thượng quan Cảnh Lâm thần sắc phức tạp nhìn về phía nằm ở trên giường hai người, chỉ mong không cần vì bọn họ thượng quan gia tộc mang đến cái gì mầm tai họa. Hắn hiện giờ cũng có chút thẹn thùng, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhị ca cũng thật là, ở trong thành liền dám ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hồi suy nghĩ. Thượng quan Cảnh Lâm đối Viên Lập nói. Vậy làm phiền Viên đan sư trước vì bọn họ hai người giải độc. Viên Lập gật gật đầu, lập tức từ không gian giới tử trung lấy ra một cái đan bình, đổ hai viên đan dược, phân biệt đút cho thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Viên Lập làm tốt này đó liền ra phòng, rốt cuộc hắn là đan sư, mỗi ngày đều vội vàng luyện đan, nghiên cứu đan dược, nhưng không có thời gian ở chỗ này thu. Thượng quan Cảnh Lâm hiện tại cũng không có tâm tình làm đi chuyện khác, hắn cùng thượng quan Cảnh Thịnh hai người đãi ở thượng quan Huyền Ý hai người trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ. Thượng quan Cảnh Lâm trừng mắt thượng quan Cảnh Tề, tức giận nói. Ngũ ca cho ngươi gửi tin tức tới kêu ngươi bảo hộ tiểu bát, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Ta nghĩ nơi này nói như thế nào cũng là đan thành, nhị ca hẳn là sẽ không sằng bậy, cho nên... Thượng quan Cảnh Thịnh có chút chột dạ nói, hắn lúc ấy xác thật không có đưa một chuyện. Thượng quan Cảnh Lâm lãnh, hừ, một tiếng, lúc này, thượng quan Cảnh Bằng từ bên ngoài đi đến. Nhìn thấy hắn xuất hiện, thượng quan Cảnh Lâm lập tức hỏi. Sự tình cha như thế nào? Ai? Thượng quan Cảnh Bằng đầu tiên là thở dài một hơi, mới nói. Bọn họ phía trước nơi kia gian tửu lầu tên là Nhất Linh Tửu Lầu. Ta hiện tại mới biết được này Nhất Linh Tửu Lầu nguyên lai là nhị ca sản nghiệp. Nhất Linh Tửu Lầu trưởng quầy nói cho ta, lúc trước Linh Chủ ở vì tiểu bát bọn họ nấu ăn thời điểm, nhị ca từng vào phòng bếp. Sau lại hắn trở về chính mình phòng, trưởng quầy liền không còn có gặp qua hắn. Thượng quan Cảnh Bằng khó hiểu nói như vậy độc cũng là nhị ca hạ. Nếu hắn đã hạ độc, vì sao lại làm điều thừa tự mình ra tay đâu? Thượng quan Cảnh Lâm suy đoán nói. Hẳn là trung gian ra cái gì biến cố, bằng không hắn sẽ không ra tay, các ngươi liên hệ quá người khác sao? Thượng quan Cảnh Thịnh, cho hắn truyền âm, bất quá hắn không có hồi. Thượng quan Cảnh Thịnh nói âm vừa ra, bọn họ ba người truyền âm ngọc giản đồng thời sáng lên. Ba người thấy vậy, từng người cầm lấy chính mình truyền âm ngọc giản xem xét lên. Thượng quan Cảnh Tuyền mệnh bài đã vỡ, ba người truyền âm nội dung giống nhau, chỉ có đơn giản một câu. Ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Thượng quan Cảnh Thịnh, nhị ca như thế nào liền đã chết đâu? Thượng quan Cảnh Bằng, sẽ là ai giết hắn? Thượng quan Cảnh Lâm, tửu lầu phế tích cũng không có hắn thi thể, có thể khẳng định hắn hẳn là không phải chết ở tửu lầu. Flow, chẳng lẽ âm thầm có người muốn đối phó chúng ta thượng quan gia? Thượng quan Cảnh Bằng lập tức liền âm mưu luận. Rốt cuộc có vài cái nhị đẳng thế gia đều nhìn trộm bọn họ thượng quan gia nhất đẳng thế gia bảo tọa. Thượng quan Cảnh Thịnh không tán đồng nói, cũng có khả năng là âm thầm có người bảo hộ tiểu bát bọn họ. Thượng quan Cảnh Lâm, đoán mò cũng vô dụng, vẫn là chờ tiểu bát bọn họ đã tỉnh rồi nói sau. Ba người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Một canh giờ sau, thượng quan Huyền Ý từ từ tỉnh lại, hắn vừa tỉnh tới lập tức nhìn về phía chính mình bên người. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn liền ở chính mình bên người, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng quan Cảnh Lâm ba người nhận thấy được thượng quan Huyền Ý tỉnh lại, đều gấp không chờ nổi đi vào trước giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bát gặp qua tộc trưởng, gặp qua hai vị thái thượng trưởng lão. Thượng quan Huyền Ý lập tức đứng dậy xuống giường, cấp ba người hành lễ. Đều là người trong nhà, tiểu bát không cần khách khí. Ngươi hiện tại cảm giác thân thể như thế nào? Thượng quan Cảnh Lâm giơ tay hơi hơi phủ phiếm một chút thượng quan Huyền Ý, quan tâm hỏi. Thượng quan Huyền Ý lập tức cảm thụ một chút thân thể của mình, cũng không có nơi nào không ổn. Tiểu bát cũng không lo ngại, đa tạ tộc trưởng quan tâm. Đúng rồi, không biết ta sư huynh hắn như thế nào? Nói, thượng quan Huyền Ý lo lắng nhìn thoáng qua trên giường Tiêu Lăng Hàn. Này, thượng quan Cảnh Lâm có chút nghẹn lời. Cái này kêu hắn như thế nào trả lời? Thượng quan Huyền Ý không cấm nhíu mày, khẩn trương nhìn về phía thượng quan Cảnh Lâm. Làm sao vậy, tộc trưởng, có phải hay không ta sư huynh tình huống không tốt lắm? Rốt cuộc hắn lúc ấy vì cứu ta, ngạnh sinh sinh bị nhị gia ra một kích. Người sư huynh tình huống xác thật không tốt lắm. Đúng rồi, người có thể nói cho chúng ta biết lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Thượng quan Cảnh Lâm cũng không giấu giếm. Ăn ngay nói thật. Thượng quan Huyền Ý nhắm mắt, lại trợn mắt khi, trong mắt tràn đầy đau thương. Hắn trầm mặc trong chốc lát mới nói. Hôm nay ta cùng sư huynh hai người đi Nhất Linh Tửu Lầu ăn cơm, chỉ là ta không nghĩ tới chúng ta ăn đồ ăn chung cư nhiên bị người hạ độc. Sư huynh ở phát hiện đồ ăn có độc thời điểm, hắn đã trúng độc, ta vốn dĩ tính toán đi ra ngoài tìm trưởng quầy hỏi một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nào biết ta như thế nào đều mở không ra phòng môn, đúng lúc này nhị gia gia đột nhiên xuất hiện ở phòng nội. Hắn không nói hai lời, đối với ta liền khởi xướng công kích, sư huynh vì bảo hộ ta, thay ta chặn lại công kích. Sau lại chúng ta hai người đều hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm cũng đã ở cái này trong phòng. Thượng quan Huyền Ý nói xong, thấy ba người đều cau mày, hắn hỏi. Tộc trưởng, ngươi nói nhị gia gia hắn vì cái gì muốn giết ta? Ta một cái vãn bối, cũng cùng hắn không có nhiều ít giao thoa, hắn như thế nào sẽ muốn giết ta đâu? Thượng quan Cảnh Lâm mãn nhãn phức tạp nhìn thượng quan Huyền Ý liếc mắt một cái, khe khẽ thở dài, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì các ngươi xuất từ cùng mạch, mà các ngươi lại quá ưu tú. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, bất quá thượng quan Cảnh Lâm ngoài miệng lại nói. Hiện tại ngươi nhị gia gia đã đi về cõi tiên, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Hảo hảo chiếu cố ngươi sư huynh, còn có 3 ngày chính là gia tộc xếp hạng tái, đến lúc đó còn cần tiểu bát ngươi ra một phần lực. Thượng quan Huyền Ý hơi hơi sừng sốt, không thể tưởng tượng nói. Tộc trưởng, ngươi nói cái gì? Nhị gia gia đã chết? Sao có thể? Nhị gia gia tu vi chính là luyện hư kỳ, ai có thể giết hắn? Ai? Hắn xác thật đã chết, đại thái thượng trưởng lão phía trước tự mình phát tới tin tức. Nghe thấy thượng quan Cảnh Lâm nói như vậy, thượng quan Huyền Ý có chút ngốc ngốc lầm bầm lầu bầu. Như thế nào liền đã chết đâu? Nhị gia gia như thế nào liền đã chết đâu? Còn lại 3 người thấy hắn như là bị đả kích bộ dáng, đều lặng lẽ lui đi ra ngoài. Cảm giác được 3 người đã đi xa, cũng có hay không dùng thần thức tới nhìn trộm bọn họ. Thượng quan Huyền Ý đi vào mép giường, duỗi tay sờ sờ Tiêu Lăng Hàn có chút tái nhợt gương mặt, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là chính mình tu vi đạt tới luyện hư kỳ, vậy không cần ở lo lắng những cái đó lão gia hỏa. Tiêu Lăng Hàn cũng không cần phải dùng tự mình hại mình phương thức tới tẩy thoát hiểm nghi. Thượng quan Huyền Ý trong mắt xẹt qua một tia đau xót, theo sau là một mảnh kiên định. Hắn ở trong lòng âm thầm thề về sau nhất định phải hào hào tu luyện, không bao giờ muốn cho Tiêu Lăng Hàn vì chính mình bị thương. Tiêu Lăng Hàn cảm giác được có một bàn tay ở chính mình trên mặt sờ tới sờ lui, sờ hắn có chút ngứa, theo bản năng duỗi tay đi bắt lấy. Thượng quan Huyền Ý phát giác chính mình tay bị bắt được, kinh hỉ nói. Lăng Hàn, ngươi tỉnh. Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra, thấy thượng quan Huyền Ý gần trong gang tấc khuôn mặt, giờ phút này hắn đôi mắt có chút hồng. Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng thở dài, tức phụ nhi đây là lại muốn khóc tiết tấu a, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Ngươi đã quên, ta có chữa thương thánh dược 7 màu linh chi sao? Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình không nói lời nào còn hảo. Hắn như vậy vừa nói, thượng quan Huyền Ý nước mắt trực tiếp liền tích ở trên tay hắn, cũng lọt vào hắn trong lòng. Duỗi tay tưởng đem thượng quan Huyền Ý kéo vào chính mình trong lòng ngực. Tiêu Lăng Hàn này vừa động mới phát hiện, chính mình sau lưng truyền đến nóng rát đau. Xem ra luyện hư kỳ một kích, thật đúng là không phải như vậy hảo tiếp được. Lại đây, đến ta trong lòng ngực tới, ta muốn ôm ôm ngươi. Tiêu Lăng Hàn duỗi khai 2 tay. Chờ thượng quan Huyền Ý nhào vào trong ngực. Thượng quan Huyền Ý thật cẩn thận dựa gần Tiêu Lăng Hàn, rất sợ lộng tới hắn miệng vết thương. Tiêu Lăng Hàn ôm nhà mình tức phụ nhi, hắn hơi thở liền quanh quần ở chính mình chóp mũi, thỏa mãn phát ra một tiếng than thở. Ngay sau đó hỏi, ngươi không nghĩ tham gia gia tộc xếp hạng tái sao? Thượng quan Huyền Ý nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, khởi điểm đáp ứng tham gia gia tộc xếp hạng tái, là vì ở trong tộc tìm đến một tia bảo hộ. Hảo chờ đến ngươi tới tìm ta. Hiện tại ngươi liền ở ta bên người, ta tưởng rời đi thượng quan gia, không nghĩ đi trở về. Làm ngươi cùng ta cùng nhau lưu tại thượng quan gia chỉ biết bị gia tộc người không ngừng tìm phiền toái, nơi đó căn bản là không giống như là một cái gia. Ta không thích nơi đó, cũng không thích gia tộc những người đó. Chỉ cần có người địa phương liền có ân oán sẽ có giang hồ, người chính là giang hồ. Huống chi thượng quan gia như vậy nhiều người, có rất nhiều cái giang hồ. Xếp hạng tái không nghĩ tham gia liền không tham gia, nếu ở thượng quan gia quá không vui, chúng ta đây liền rời đi. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay khẩy thượng quan Huyền Ý sợi tóc, không chút nào để ý nói. DFY, quảng cáo, cách chương.